Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn cứu đi được một Mộc Kỳ Lân là Lâm Thiên Túng, sự kiện kia vẫn canh cánh trong lòng của hắn. Đừng, nhiều như vậy thì không thú vị đâu. Thật là vất vả mới gặp được đối thủ, dù sao cũng phải chậm rãi chơi đùa với hắn. Hơn nữa thiên thần cũng rất là yêu thích hắn đó. Thiếu niên kia tự hồ có một chút hưng phấn nói. Nhưng là không chỉ hắn, ngũ hành Kỳ Lân mỗi người cũng không cho phép khinh thường. Bọn họ 6 người lực lượng gia tăng cùng một chỗ, trở lại vô cùng là đáng sợ đó. Bất Đoạn vừa nghĩ tới Vũ Tuyệt Luân thiếu chút nữa hủy trong tay hắn thì trong lòng run sợ. Cho nên cần mới phải chia rẽ bọn họ. Trước phải ra tay ở U Minh Hội. Tới giờ hỗn loạn, phá hoại bọn họ, cô lập đằng tế, làm cho hắn mất đi cánh tay là đủ. Đúng vậy, thành viên U Minh Hội đích xác sẽ hỗn loạn, Bạch Giã sẽ không phụ sứ mệnh của chúng ta. Hắn làm được cũng không thể. Chúng ta đã lợi dụng dã tâm của hắn, nhưng thật ra tiết kiệm cũng không ít chuyện. Thiếu niên hư lạnh mà cười một tiếng. Hắn đối với Tường Hào Hội quán địch ý, đúng là bụng một vũ khí sắc bén. Hắn đại khái vẫn muốn thay Bạch Kình để mà báo thù. Bất luận mục đích của hắn là gì, hắn thành lập thành viên của chúng ta phải phối hợp với chúng ta hành động. Chúng ta cần phải theo dõi hắn, đừng bị hắn quá khích mà tìm cách phá hủy đại sự. Tiêu Niên đặc biệt cất lời nhắc nhở. Nhưng mà nhớ kỹ, ngàn vạn lần trước mặt Vũ Tuyệt Luân mặt mày rạng rỡ. Đừng ép hắn tạo phản, không thể để cho hắn biết Bạch Giã cùng với chúng ta có quan hệ. Bằng công bao nhiêu công sức sẽ đem đổ sông đổ biển đó. Ta biết rồi. Hoa Kỳ Lân nếu như biết thân phận sau lưng Bạch Giã, khẳng định sẽ làm thịt hắn trước tiên. Bất Động cười rồi tiến ra khỏi phòng. Thiếu niên lại tiếp tục hạ cờ, trong miệng lầm bầm một mình nói. Biết rõ Chu Mạch Mạch là một cái bánh ngọt, ngươi lại vẫn có thể cắn, thậm chí còn thuận theo kế hoạch của ta để Hoa Kỳ Lân yêu Chu Mạch Mạch. Ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Đằng tế à? Lẽ nào ngươi cho rằng Hoa Kỳ Lân có thể đứng ở bên kia với ngươi sao? Tình yêu và nghĩa khí, ngươi cho rằng ngươi thật là huynh lệ tốt của Vũ Tuyệt Luân lựa chọn ư? Ta đã bố trí kết cục, kế tiếp ngươi hãy nhìn sao để mà ứng chiến đi, Kỳ Lân Vương. Bàn cờ quân đen quân trắng ngang tài ngang sức, tự hình chiến sự biến hóa kỳ quái, hay là chưa tới giây phút tối hậu thắng bại còn khó định đây. Ở trong bắp, Vũ Tuyệt Luân một thân âu phục màu đen, khuôn mặt tuấn tú lãnh cốc, ngồi trên ghế cao cấp. Bên người có rất nhiều nữ tử diễm lệ vây quanh, mỗi một nữ tử đều cố gắng hết sức làm vui lòng hắn, nhưng là hắn thủy chung không vui vẻ gì mà đứng dậy. Liền 3 ngày, mỗi ngày hắn đều đi bến bắp, mỗi ngày đều tìm nữ nhân đi cùng, nhưng mà kệ hắn uống bao nhiêu rượu, hôn qua bao nhiêu nữ nhân, thì trong đầu hắn, trong lòng của hắn, đều luôn luôn là một gương mặt, đều là dung nhan tuyệt lệ của Chu Mạch Mạch. Thật là đáng giận, vì sao chính là không quên được nàng chứ? Vì sao hàng đêm đều bị khát vọng mãnh liệt cùng với nàng tra tấn hành hạ, khó có thể nhắm mắt được? Vì sao hắn chỉ cần nhất thời nghĩ đến nàng, khi sẽ thuộc về nam nhân khác, thì có cảm giác gần như là phát điên? Thế này rốt cuộc là bị bệnh gì? Hắn rốt cuộc là trúng phải loại tà gì? Vũ Đường Gia à? Làm sao thế? Một bộ rầu rĩ không vui, là chúng ta chiêu đãi không chu toàn sao? Một cô nàng xinh đẹp diêm dúa dích lại gần, mùi nước hoa nồng nặc xông vào lỗ mũi. Không có việc gì cả. Hắn nhíu mày, bước lờ đễnh hiện tại, đột nhiên có điểm chán ghét loại mùi này. Cô muốn hay không ta đến tiếp ngươi? Cô ta ngón tay vươn nhỏ, chạm nhẹ vào ngực của hắn. Hắn lạnh lùng cự tuyệt, hiện tại hắn đối với cô ta không có hứng thú, đối với bất luận kẻ nào cũng chưa có hứng thú. Chết tiệt, đối với bất luận cái gì cũng không dậy nổi hứng thú nha. Làm sao hôm nay thực là lạnh nhạt như thế chứ, một chút cũng không giống người bình thường nha. Cô nàng kia hờn giận mà oán hận. Nàng cùng với Vũ Tuyệt Luân quan hệ không phải là ít. Bình thường hắn tới nơi này đều là cùng với nàng ta quan hệ. Như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn không thấy, hắn liền trở nên không thú vị như vậy chứ? Vũ Tuyệt Luân bị chọc giận, hắn xoay mình chế trụ gáy của nàng, mãnh liệt mà hôn lên đôi môi đỏ tươi. Nàng ta đang vui mừng sôi nổi đáp lại hắn, không nghĩ tới hắn lại hung hăng đẩy nàng ra. Người rốt cuộc là như thế nào vậy? Nàng ta bị đẩy sẵn ngang một bên mà tức giận trợn mắt với hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi kia của nàng ta mà kinh ngạc nghĩ, hắn không muốn phải là cánh môi kia. Đôi môi đó không đủ mềm mại, không đủ hương vị ngọt ngào, không đủ trơn nhẵn. Chết tiệt, rốt cuộc là không đủ cái gì, là khuyết thiếu cái gì? Môi của nữ nhân không phải đều là giống nhau hay sao? Hắn đến tụt cùng là muốn bắt bẻ cái gì chứ? Thật là có lỗi. Thế ra nhà chúng ta hôm nay tâm tình không tốt, các người đều lùi ra ngoài đi. Bạch Giã vừa rồi vẫn quan sát Vũ Tuyệt Lân. Hắn biết thiếu gia đã đến cực hạn. Cô nàng này thối mặt cùng với mấy nữ tử lui ra. Ghế lùa nháo lặn nhất thời trở nên lạnh lẽo. Thiếu gia, người đã uống nhiều lắm rồi, nên sớm một chút về nhà nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net